tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 352, góc chuyện audio.com. Sau phần giới thiệu lãnh đạo trường Đại học One, MC chuyển sang giới thiệu các khách mời của chương trình ngày hôm nay. Về phía khách mời hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu cô Alice Lee, siêu mẫu quốc tế đại diện cho thương hiệu thời trang RS danh tiếng. Đối với sự hiện diện của Alice Lee làm cho các sinh viên vô cùng thích thú, phần lớn sinh viên đều đứng dậy cho một tràng pháo tay chào đón cô. MC giới thiệu tiếp thành phần khách mời. Khách mời thứ hai trong buổi tọa đàm hôm nay là cô Hàm Linh, tổng giám đốc công ty thời trang Phong Linh. Trước đây đến với những buổi tọa đàm như thế này thì Hàm Linh luôn là trung tâm của vũ trụ, nhưng hôm nay đối với sự hiện diện của cô, hầu hết các sinh viên đều tỏ ra hời hợt không quan tâm cho lắm sau khi cô thất bại tại cuộc thi thời trang năm nay. Có một vài sinh viên ngồi hàng ghế đầu nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt đầy sự tức giận và thù hận không rõ nguyên nhân. Khách mời cuối cùng của ngày hôm nay là cô Kiều Huyền Vũ, người sáng lập thương hiệu thời trang Vệ Đồ, đang làm mưa làm gió ở Vịnh Xuyên trong thời gian gần đây với bộ sưu tập mang tên Vệ Đồ Hành, vừa thắng giải quán quân trong làng thời trang năm nay. Lần đầu tiên, tất cả sinh viên đều tỏ vẻ hứng thú với một nhà thiết kế tên tuổi mới nổi ở Vịnh Xuyên như thế. Hình như từ lúc thương hiệu thời trang Vệ Đồ bắt đầu đi vào hoạt động ở Vịnh Xuyên thì đã báo trước kết quả Hàm Linh và thương hiệu Phong Linh của cô ta sẽ trở nên lu mờ. Tài năng của Kiều Huyền Vũ lại quá xuất sắc, vượt qua những khuôn khổ bình thường nên tất cả sinh viên đều muốn giao lưu học hỏi nhiều hơn từ cô. Kiều Huyền Vũ đứng dậy vẫy tay chào và mỉm cười với tất cả sinh viên bằng vẻ thân thiện dịu dàng nên được tất cả sinh viên hưởng ứng hô to tên cô lên. Kiều Huyền Vũ, Kiều Huyền Vũ. Hàm Linh tỏ vẻ không vui khi người được giới thiệu cuối cùng là Kiều Huyền Vũ, chẳng những vậy MC của chương trình còn giới thiệu cô ta nhiều hơn mình như thế. Hàm Linh quay sang nhìn Kiều Huyền Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh, trong đầu thầm nghĩ. Mày cứ cười khi còn có thể, bởi vì lát nữa đây tao sẽ đem tên tuổi cùng sự nghiệp của mày chôn vùi mãi mãi đến tận cùng xã hội này cho mà xem. Tại phòng làm việc của Đoạn Phong Lãng ở công ty Huyền Phong, anh nhận được một bưu kiện là một chiếc hộp bằng gỗ chạm khắc tinh tế các họa tiết cổ thời Phục Hưng. Anh nhíu mày hồi lâu vì hình như từng thấy Kiều Huyền Vũ cầm chiếc hộp giống như vậy. Đắn đo một lúc thì Đoạn Phong Lãng mở nắp hộp ra xem, bên trong có hai chiếc USB, một chiếc màu đen bình thường phổ biến, cái còn lại có hình dạng vô cùng đặc biệt là hình cánh hoa anh đào màu hồng. Đoạn Phong Lãng cắm chiếc USB màu đen màu laptop xem trước là một đoạn clip ngắn quay lại cảnh thân mật giữa anh và Hàm Linh. Kết thúc đoạn clip đó, hình ảnh Hàm Linh hiện ra nói vài lời. Kiều Huyền Vũ, tao mới là người thắng cuộc cuối cùng, người mà Lãng chọn là tao chứ không phải mày, bỏ cuộc và biến khỏi Vịnh Xuyên đi. Năm đó mày bại dưới tay tao thì bây giờ cũng không thể thắng được đâu. Sau khi xem xong dữ liệu trong cái USB màu đen đó, Đoạn Phong Lãng mới nhớ đến lần gặp Kiều Huyền Vũ ở trung tâm thương mại The Moss. Hôm đó anh tặng cho cô một nhành hoa anh đào, cô đã thẳng thừng cầm nhành hoa đó ném mạnh người anh khiến cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất. Lúc đó anh còn tự hỏi vì sao cô lại làm như thế. Góc chuyện audio.com. Dù không thể bước cùng nhau đi hết cuộc đời thì vẫn có thể làm bạn mà vốn dĩ bắt đầu giữa hai người bọn họ là tình bạn quý giá cơ mà. Bây giờ thì Đoạn Phong Lãng đã tỏ tường hết rồi, ngày hôm đó Kiều Huyền Vũ tỏ ra vô tình lãnh đạm với anh như vậy tất cả là vì đoạn clip mà cô đã xem. Tiếp tục cắm cái USB màu hồng vào laptop thì lại thấy hàng loạt clip nóng của Hàm Linh với Lý Hoài Dịch, còn có với giám đốc ngân hàng AM và tổng biên tập tờ báo thời trang The New. Trên mỗi clip đều có ghi rõ thời gian và cả địa điểm diễn ra những sự việc trên. Đoạn Phong Lãng ngồi ngây dại ra nhìn vào màn hình bản thân, anh quả thật không dám tin đây là sự thật. Anh vốn không yêu Hàm Linh nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cô, bởi vì trong cuộc hôn nhân của bọn họ anh luôn cảm thấy áy náy vì không thể yêu cô, nhưng rốt cuộc thì ai mới là người nên cảm thấy áy náy đây? Từ sau khi Đoạn Phong Lâm ra đời thì Đoạn Phong Lãng cũng đã cố gắng mở cửa trái tim mình ra với Hàm Linh rồi, nhưng thật không ngờ là cô ta vẫn không thỏa mãn quyền lực danh vọng mà phản bội anh như thế. Mối quan hệ vợ chồng giữa Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh tuy không có tình nhưng vẫn còn nghĩa, và anh không chấp nhận chuyện người phụ nữ mang danh vợ mình lại lăng loàng chắc nết như thế. Hóa ra cô gái luôn tỏ vẻ yếu mềm cần được chở che trước mắt anh bấy lâu nay lại mang dã tâm lớn đến như vậy, sự thật đằng sau vẻ ngoài mong manh dễ vỡ đó lại đáng sợ tới như vậy hay sao? Cách chương.